Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, phần 10. KKX muội muội chín ta từ bỏ chân châu 500 thêm càng cố nhĩ thăng tức khắc không lời gì để nói. Bắn ra đi kia nháy mắt hắn vốn định như vậy bóc quá. Nào biết Tăng Yếu Miễu còn vẻ mặt đơn thuần hỏi hắn có phải hay không, hảo. Hắn cắn răng đem mới vừa cắm vào không ít côn thịt rút ra một ít. Ướt đẫm thủy triều đi theo hắn động tác đẩy ra. Trơn trượt vách động hẹp khẩn. Làm chưa mềm nhũn dương vật lại lần nữa đã chịu kích thích. Không ngờ lại có biến ngạnh xu thế. Tăng Yếu Miễu cho rằng đã xong việc nhi. Nghĩ thầm nguyên lai cố nhĩ thăng không có được đến nữ chủ tâm là bởi vì cái này. Đang muốn nâng thân an ủi hắn không có quan hệ. Lại bị hắn dùng sức ấn ở dưới thân. Lại đến một lần, ca ca. Không quan, ngô. Cố nhĩ thăng một ngụm ngăn chặn nàng ồn ào cái miệng nhỏ. Đánh bất ngờ đến nàng lý trí đều thoáng chốc hôi phi yên diệt. Tang Yếu Miễu giơ tay vòng lấy cố nhĩ. Thăng dày rộng bối. Hạ thể còn liên tiếp một cây côn bổng dường như đồ vật. Làm nàng không thoải mái mà sau này một lui. Lại rõ ràng mà cảm nhận được kia mới vừa bắn ra tinh hoa đồ vật lại lần nữa nóng lên sưng to. Nàng không dám động bởi vì sợ lại làm cố nhĩ thăng dây bắn. Cố nhĩ thăng không biết nàng ý tưởng. Chỉ cảm thấy nàng ngoan đến kỳ cục. Mềm như bông mà treo ở chính mình trên người từ chính mình muốn làm gì thì làm. Hắn ngực gắt gao mà. Dán Tăng Yếu Miễu mềm mại, đầu lưỡi liếm láp nàng xương quay xanh, hô hấp gian đều là thuộc về nàng nãi hương, côn thịt trọng trấn hùng phong thậm chí so ban đầu tới càng muốn thô dài. Hạ hông liền ở nàng bị chính mình thân đắc ý loạn tình mê khi hung hăng đi phía trước va chạm. Toàn căn bị diệt Tăng Yếu Miễu run lên, yết hầu ngạnh một tiếng liền tràn ra ngâm nga kiều xuyễn. Ca ca. Cố nhĩ thăng nghe được lưỡi căn đều ở tê dại, huyết mạch phẫn trương mà cơ bắp phát khẩn. Hắn bắt đầu lắc lư khởi mông, trong miệng thô nặng thở dốc ở dung chuyển nhũ sóng thượng tưới xuống từng trận hơi ẩm. Hồng quả quả bị gặm đến giống tím quả nho lớn nhỏ. Hồng nhạt quầng vú nho nhỏ một vòng đoàn ở chung quanh. Diễm lệ dâm mỹ diễm sắc sấn đến tiết ra trắng tinh, ca ca. Quá sâu. Chín thiển một thâm tần suất đem Tăng Yếu Miễu tra tấn đến mồ hôi thơm đầm đìa. Mỗi một lần thâm đâm đều làm nàng nhảy lên giường đầu. Rồi sau đó cố nhĩ thăng lại sẽ bắt lấy nàng chân kéo về đi. Tiếp tục thao. Ca ca. Chậm một chút nha. Tăng Yếu Miễu ở động tình thời gian chỉ biết kêu ca ca. Khác nàng cũng không thấy quá chưa từng nghe qua. Ngược lại xấu hổ mở miệng lại có thích hay không. Tăng Yếu Miễu lại không có trả lời. Bởi vì cố nhĩ thăng lực đạo trọng đến cơ hồ muốn đem nàng đóng đinh ở trên giường. Nàng xin tha. Ca ca, đừng lại. Ngươi quá dùng sức. Đi ra ngoài a. Tiểu huyệt cắn đến như vậy khẩn. Ra không được ca ca. Tăng Yếu Miễu khóc không ra nước mắt. Nàng vừa mới như thế nào sẽ cảm thấy cố nhĩ thăng không được. Nàng không biết. Nàng mỗi một tiếng ca ca đều làm cố nhĩ thăng có một loại cấm kỵ khoái cảm. Cái này làm cho hắn càng thêm dùng sức mà tiếp tục chính mình thao động. Thọc vào đi lôi ra tới. Bài trừ bạch chọc bám vào lông xê sao thượng dính dính đáp đáp. Huyệt khẩu bị trống được nhất khai thừa nhận côn thịt ra vào. Phối hợp đến thiên y vô phùng, đường đi trung gian có một khối thịt mềm. Đó là Tăng Yếu Miễu mẫn cảm điểm. Quy đầu mỗi xúc một lần, nàng rên rỉ liền sẽ kêu thật sự lớn tiếng. Cố nhĩ thăng giống như đóng cọc giống nhau nhắm ngay chỗ đó lặp lại mà nghiền nát nghiền áp. Không trong chốc lát Tang Yếu Miễu liền run rẩy bụng nhỏ nghênh đón cao trào, ca ca. Ta giống như, a, dâm dịch văng khắp nơi. Trực tiếp yêm toàn bộ hoa cốc, huyệt thịt ở từng vòng buộc chặt, kẹp đến côn thịt chặt như nêm cối. Cố nhĩ thăng đột nhiên rút ra côn thịt, đem Tăng Yếu Miễu chân đặt tại trên vai, phụt một tiếng lại xông vào ruột dê đường mòn. Hai người giao hợp chỗ lầy lội một mảnh, nhục huyệt sưng đỏ bất kham, giống bị lợi kiếm thọc một cái mồm to. Dưới thân chăn đơn bị mật thủy nhiễm ướt, còn có chút tơ máu bạn trong suốt dòng nước chảy ra cửa động. Thịt căn không biết mệt mỏi mà chiều chỗ sâu trong xuất phát. Chế tạo ra mới mẻ dâm thủy. Vòng đi vòng lại. Tàng yếu miễu thanh tuyến đều bởi vì lãng kêu ách không ít lại hảo ướt. Ca ca thực thích. Tàng yếu miễu đón ý nói hùa động thân. Dù hình đằng trước ở trên bụng nhỏ như ẩn như hiện. Nàng cố nhĩ thăng phía sau lưng cào ra đạo đạo hồng ngân. A, ta từ bỏ. Đủ rồi. Ca ca, ta từ bỏ. Cố nhĩ thăng ác thú vị mà cười. Cự tuyệt nói. Như vậy sao được. Nói xong lại là một cái động thân. Hắn vất vả cần cù cấy cấy sau nhỏ giọt mồ hôi cùng tang yếu miễu dung hợp ở bên nhau. Nãi hương bốn phía. Cả phòng kiều diễm. Tang yếu miễu mệt đến thân mình giống bị hóa giải giống nhau khó chịu. Cố nhĩ thăng tựa hồ là muốn chứng minh lần đầu tiên là ngoài ý muốn giống nhau hung hăng muốn nàng. Rất nhiều lần, mà nàng ban đầu cư nhiên thật đúng là cho rằng cố nhĩ thăng không được, sự thật nói cho nàng. Cố nhĩ thăng không chỉ có hành, còn thực hành. Nàng sâu kín thở dài, ý thức mơ hồ mà lẩm bẩm tự nói. Kỳ trung nếu ta không khảo hảo, toàn trách ngươi. Cố nhĩ thăng thăm dò hôn hôn nàng chóp mũi. Ngữ khí lưu luyến, ân, trách ta, sao may mắn ngày hôm sau là cuối tuần. Tàng yếu miễu toàn thân đau nhức, liền xuống giường đều không được. Càng đừng nói đi học, cố nhĩ thăng đi xuống cho nàng nấu cháo ăn. Nàng một mình một người chống cằm ghé vào trên giường. Trong mắt lộc cộc chuyển, đột nhiên liền cười lên tiếng, xì. Nàng một cái pháo hôi, cư nhiên cùng vai ác thông đồng ở cùng nhau. Huống chi bọn họ mặt ngoài vẫn là huynh muội quan hệ, nàng nhân sinh quỹ đạo giống như ở hướng tốt. Phương hướng kéo dài tới mà đi, mạng nhỏ cũng tạm thời bảo vệ, kế tiếp muốn ngăn cản. Chính là Tang Chăn Vinh cùng cố giao tai nạn xe cộ. Bọn họ đại khái ở Tang yếu miễu tốt nghiệp đại học sau không bao lâu ra tai nạn xe cộ. Nàng đến lúc đó chú ý nhắc nhở một chút cũng không thành vấn đề, liền sợ nữ chủ bên kia cành mẹ đẻ. Cành con, nhưng chính mình có vai ác thêm vào. Hẳn là không có việc gì, bất quá. Cố nhĩ thăng có thể hay không cảm thấy nàng quá không rụt rè. Tang yếu miễu nắm khẩn chăn bông. Bị hạ nàng vẫn là trần truồng trạng thái. Nàng bắt đầu ảo não chính mình ngày hôm qua liền không có kiên trì chính mình lập trường, thật là. Sắc đẹp lầm người. Cố nhĩ thăng mới vừa mở ra cửa phòng. Ánh mắt đầu tiên cũng không thấy ra trên giường có người. Hắn buông cháo, tiến lên xốc một góc, mới nhìn đến đem chính mình nằm yên giấu ở chăn hạ Tang yếu miễu, hắn nỗ lực làm chính mình ánh mắt. Dừng lại ở Tang yếu miễu bị buồn đến đỏ bừng trên mặt. Cọ qua phát gian một chút hãn. Làm sao vậy? Tang yếu miễu chề môi. Ủy khuất ba ba, ta có phải hay không quá dễ dàng làm ngươi được đến? Ngươi có thể hay không không quý trọng ta? Các ngươi nam nhân đều một cái dạng. Nàng xuyên thư phía trước cũng mới là cái học sinh. Độc thân gần 20 năm. Cảm tình trải qua cơ hồ bằng không? Nói là cơ hồ. Cũng là vì nàng lớn lên tuy nói không hiện tại đẹp nhưng cũng là cái thanh tú nữ sinh. Chỉ nàng người không ít. Nhưng nàng nói không cảm giác chính là không cảm giác. Chỉ có thể làm chỉ vui sướng độc thân cầu, một gặp được cố nhĩ thăng mỹ nhan bạo kích. Nàng đầu tiên liền ở trong lòng vì hắn khai một phiến cửa sổ. Sau lại ở chung khi cố nhĩ thăng lại đối nàng thực hành ta chỉ ấm ngươi một người, hình thức. Tưởng không trầm luân đều khó, nàng quả nhiên là IQ thấp. Chỉ số thông minh thấp, toàn phương diện bị cố nhĩ thăng treo lên đánh, cố nhĩ thăng nhịn cười. Chính mình đều mơ hồ bị hủy đi ăn nhập bụng mới phản ứng lại đây. Cũng không tính quá bổn. Rốt cuộc làm cái minh bạch người, hắn đem chăn che đến Tang yếu miễu bả vai phía trên. Chỉ lộ ra Tang yếu miễu đầu nhỏ. Sẽ không, là ta quá dễ dàng làm ngươi được đến. Ngươi có thể hay không không quý trọng ta. Tang yếu miễu lập tức lắc đầu. Sẽ không, ta đầy liền an tâm rồi, cố nhĩ thăng đem cháo đoan lại đây. Tới, đem cháo ăn, Tang yếu miễu biên uống cháo vừa nghĩ. Lôi Tử Đồng không phải cái có phúc người. Liền cố nhĩ thăng đều có thể bỏ lỡ. Hết chương.